nhưng cũng không tính quá bình thường đuổi trốn vợ kịch. Nhìn lên bầu trời gió nổi lên mây đến, dần dần tụ thế hình thành kết vân, tiểu hỏa quả thực muốn hỏng mất. Thật sự là xui xẻo uống nước đều tê răng. Phía trước thật vất vả coi là bỏ rơi kẻ theo dõi, lại bởi vì cái này đột nhiên mà đến động mây, lại lần nữa khoa chặt phương vị của nàng, ỷ vào người đông thế mạnh, bốn phương tám hướng giáp công mà tới. Tiểu hỏa liền không rõ, cái gì thù, cái gì hoán, không phải liền là cái không biết là cái gì vỏ đen dừa sao. Nàng cho bọn hắn vẫn không được sao. Về phần cứ như vậy đuổi theo nàng chạy hơn 300 năm còn không bỏ qua sao. Tổ chức này quỷ đều là chút tên điên đi. Tiểu hỏa quả thực phiền muộn được muốn thổ huyết. Cũng không biết bản tôn là chuyện ra sao, tại sao lại đột phá đâu. Lúc này mới qua bao lâu, bản tôn chẳng lẽ liền không sợ căn cơ bất ổn sao. Hơn nữa mấu chốt nhất là, ngươi lúc nào đột phá không tốt, hết lần này tới lần khác chọn tại nàng nhất thời điểm nguy hiểm. Nhìn xem trên không đen nghịt lăn lộn không nghỉ kết vân, nàng chỉ cảm thấy tâm thật mệt mỏi, đống nhiên liền không muốn chạy. Cũng thế, trên đỉnh đầu kiếp vân liền theo nàng chạy, bầy quỷ liền nhìn đều không cần nhìn, liền biết nàng ở đâu, mặc nàng làm sao ẩn thân đều vô dụng. Nàng trực tiếp theo tường không gian thượng nhảy xuống, sinh không thể luyến. Rất nhanh, bốn phía liền xuất hiện mười mấy quỷ ảnh, cũng không lên trước, đánh giá cũng là kiêng kỵ kiếp vân. Tiểu hỏa đặt mông ngồi dưới đất, đảo qua những cái kia quỷ ảnh, nàng liền không rõ, ta có phải hay không không cẩn thận đảo các ngươi mộ địa rồi. Về phần dạng này theo đuổi không bỏ sao. Nàng là mệt mỏi thật sự, tâm mệt mỏi, thân mệt mỏi hơn. Liền nàng tham gia quỷ tộc đi dạo hoan sau đó, liền một đường không may đến cùng. Ban đầu có yến trợ rút, nàng còn tưởng rằng trốn qua một kiếp. Không nghĩ nàng vẫn là quá ngây thơ. Còn không có tiêu giao bao lâu, liền lại bị đám người này tìm được. Tiếp xuống liền tiến vào ngươi đuổi ta trốn, lại đuổi lại trốn tuần hoàn hình tượng. Cái này khiến nàng cái khác không có học được, nhưng là phá không thuật cùng tâm độn thuật nhưng là quen tay hay việc. Ứng dụng được thấu thấu. Nhưng mà tiểu hỏa mảy may không có cảm thấy cao hứng. Bởi vì nàng phát hiện, tổ chức này năng lượng quá lớn. Đừng nói mỗi cái điểm truyền tống đều có quỷ trông coi, liền xem như nàng dùng huyết ảnh thuật lừa dối quá quan, thành công đào thoát, nhưng là cũng không lâu lắm, tuyệt đối lại sẽ đổi tới. Phục, liền một chữ. Cái này khiến nàng vẫn luôn tại quỷ tộc trong địa bàn lắc lư, hoàn toàn không dám vào tiên tộc địa bàn. Bởi vậy, nàng thực ra đã rất lâu không có cùng sư tôn liên lạc. Quả nhiên, sư tôn câu nói kia một điểm không có nói sai, vừa đi ra ngoài tựa như bị mất giống như. Không phải là nàng như vậy sao? Tuyệt đối không có oan uổng nàng. Tiểu hỏa đã triệt để từ bỏ chống lại. Lại nói, kiếp này mây là cái quỷ gì a? Nàng chỉ là một cái phân thân a phân thân, ngươi bây giờ làm ra bực này cường tráng thanh thế lớn, là muốn náo như thế nào? Có thể hay không cho cái đường sống? Nhìn kiếp này mây nồng đậm độ, so với bản tôn lần trước độ kiếp càng sâu một bậc. Toàn bộ sắc trời đều ảm đạm xuống. Làm cho lòng người bên trong đều là lạnh siêu siêu, ngăn không được phát lạnh. Những cái kia quỷ ảnh dù chưa phụ cận, nhưng cũng xa xa vây quanh, là quyết tâm không cho nàng chạy trốn. Bởi vì cái gọi là bên trên có kiếp vân, bốn phía có truy binh, đầy đủ. Tiểu hỏa cảm thấy, này thiên đạo khẳng định đối bản tôn oán niệm cực lớn, như thế thịnh tình tràn đầy, để nàng cái này phân thân, làm sao có thể tiêu thụ. Tiểu hỏa cuộn lại chân, đông muốn tây tưởng. Không trách nàng từ bỏ chống lại. Nàng thực sự là không có kinh nghiệm, liền một cái phân thân nguyên thần muốn thế nào độ kiếp. Xác định sẽ không đạo thứ nhất lôi liền đem nàng chém thành cho bụi sao. Chớ nói chi là nàng những năm này trừ lòng bàn chân bôi dầu công phu siêu nhiên thoát tục bên ngoài, cái khác hoàn toàn không có tiến bộ, càng đừng nói cái gì độ kiếp vật, nàng căn bản là chưa từng nghĩ tới còn có độ kiếp chuyện này. Ngươi nói cái này có oan hay không a? Nàng cái gì tiêu giao cũng không hưởng thụ được, ngược lại là một đường bị đuổi theo được sờ bò lan lộn, cái gì khổ đều thụ. Sớm biết, còn không bằng đi theo bản tôn tiến kia âm phong cốc đi đâu. Nàng đem khuỷu tay khoác lên trên đầu gối, dùng tay nâng nghiêm mặt gò má, hoàn toàn không tại trạng thái. Mà ở phía xa vây quanh những cái kia quỷ ảnh, cũng ngước nhìn trên không còn chưa hoàn toàn hình thành nồng hậu dày đặc kiếp vân, lạnh thấu xương dị thường. Bọn họ cũng nghĩ không thông, đối phương cũng liền tại chạy trốn trên dưới mấy phen công phu, thực lực chân chính cực ít, như thế nào liền có thể dẫn tới mênh mông như vậy kiếp vân. Cái này cường độ, chỉ sợ so với phổ thông quỷ tu vượt qua gấp 3-4 lần không thôi. Tiểu hỏa nhìn lên trên trời kiếp vân, thấy cổ đều chua, phải chuyển di lực chú ý, rời về phía kia tựa như là đám này quỷ đầu mục, rát cuống họng hô, uy, ta cái này nhanh xong đời, các ngươi ai hảo tâm nói cho ta đến tuột cùng làm sao chọc các ngươi những này kẹo ra châu rồi. Mặc dù phía trước nàng cũng đã từng hỏi qua mấy lần, liền không có quỷ trả lời qua nàng, nhưng tình huống bây giờ không phải đặc thù sao. Vạn nhất liền có quỷ trả lời đâu. Bốn phía câu tịch. Tốt đi. Xem ra tổ chức này kỷ luật phi thường nghiêm minh đây. Nàng cái này mấy trăm năm nhưng nói là chạy một lượt hơn phân nửa độ kiếp đại lục, cái khác không nhìn ra, cũng là rõ ràng, những này truy tung nàng quỷ đều luân phiên thượng. Đúng vậy, những này quỷ chạy đã mệt còn có thể nghỉ ngơi một chút. Liên nàng, chưa bao giờ nghỉ ngơi thời điểm. Theo ý nghĩ của nàng, sớm mấy trăm năm trước liền muốn từ bỏ, nhưng không thể không nói nguyên thần của nàng phi thường có tính bền dẻo, không sợ chịu khổ không sợ mệt mỏi, miễn cưỡng đưa nàng bức thành một cái quỷ chạy trốn. Nàng tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Các ngươi tổ chức đến tột cùng là làm cái gì? Xem ra các ngươi cũng không có ý đuổi tận giết tuyệt, chẳng lẽ các ngươi là muốn bắt sống ta, cầm đi luyện dược. Các ngươi nhìn ta hiện tại thảm như vậy, cũng chạy không được, liền không thể tới cái ai, thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của ta sao? Các ngươi thật không nói a? Đợi chút nữa chờ kiếp lôi xuống, các ngươi muốn nói đều không ai nghe, các ngươi tin tưởng không? Các vị huynh đệ, cho cái lời nói thôi, muốn thật sự là cầm đi luyện dược, ta liền quyết định sớm một chút siêu sinh, cũng không cần các ngươi đưa. Tiểu Hỏa miệng lưỡi dẻo quẹo, cũng mặc kệ có quỷ hay không trả lời, chỉ lo chính mình ngoài miệng thông khoái. Thực ra nàng trong lòng vẫn là phi thường hư, cho dù ai ở vào nàng tình huống này, cũng sẽ hư. Dù sao nàng phía trước đoán tới đoán đi, cảm thấy đây là đáng tin nhất suy đoán. Phía trước chỉ nghe nói tu sĩ Nguyên Anh là cấp cao nhất tài liệu luyện đan, không nghĩ tới chính nàng cũng phải như vậy đi một lần, chỉ là tưởng tượng, đều sao một cái thảm chữ được. Nàng bản tôn đạo hiệu ngộ tinh, thế nhưng là nàng xác định, cùng phi thường khẳng định, vô luận là bản tôn cùng nàng, đều cùng ngộ không không có bất cứ quan hệ nào. Ngộ không tiến lò luyện đan, liền có thể rèn đúc ra một đôi hỏa nhãn kim tinh, nàng được không? Các vị huynh đệ tỷ muội, tốt xấu chúng ta cũng là mấy trăm năm không đánh nhau thì không quen biết giao tình thâm hậu. Các ngươi nói, ta lâm trận phản chiến, chuyển ném các ngươi tổ chức thế nào? Còn lâm trận phản chiến, không biết có bao nhiêu quỷ ảnh âm thầm trận trắng mắt. Nếu như là thật, khẳng định còn chưa gia nhập, liền bị một ít quỷ loạn đao xả thành 18 khối. Không trách bọn họ vững tâm như sắt, vết xe đổ sáng loáng bảy biển đâu. Tại bọn họ phía trước, có bao nhiêu tiền bối, cũng là bởi vì cái này người xảo quyệt đầy miệng ba hoa, một khi vô ý, liền để nàng chạy cái không còn hình bóng. Còn làm hư chính mình biển chữ vàng. Nếu không làm sao lại có thể làm cho nàng chạy mấy trăm năm, còn chưa bắt được. Bọn họ không sĩ diện. Đừng nhìn nàng tượng yếu đuối, kia là thật có thể chạy a. Bọn họ đời này liền vì đuổi nàng, không biết uống bao nhiêu phòng, không no hớp gió cũng đã no đầy đủ. Vì lẽ đó, thực ra song phương đều là oán nghiệm sâu đậm, cũng liền đại ca không nói nhị ca. Tiểu Hỏa hoàn toàn không biết đối phương oán nghiệm, còn đang thử theo từng cái phương diện lôi kéo tình cảm. Nói đến, các ngươi thật không phải là vì ta được đến món kia chân bảo sao. Mặc dù ta lúc đầu vắng đầu, không biết thế nào chọn chúng cái vỏ đen cứng rắn dưa, nhưng dầu gì cũng là có thể ăn. Dạng này, các ngươi thả ta đi, ta đem dưa giao cho các ngươi, thế nào? Thực ra, không chỉ nàng ghét bỏ kia vỏ đen dưa, liền trước mặt đám này quỷ cũng ghét bỏ muốn chết, liền không có một cái tâm động, cảm thấy hứng thú. Cái này dưa cũng sống được rất thất bại. Các ngươi cùng bốn tên kia là cùng một bọn đi. Tiểu Hỏa chỉ là trước kia vượt quan thời điểm, kết minh ngăn cản bọn họ kia đội, còn có cuối cùng kia dùng đao kiếm tiểu đội, cái này vượt quan thi đấu, đại gia đều bằng bản sự, làm sao còn hưng sau đó trả thù bộ kia, như thằng bé con, còn không có lớn lên đâu. Kiếp vân giải tán. Dắt. Tiểu Hỏa còn tại nói liên miên lải nhải, nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu, đi lên xem xét. Quả nhiên, phía trước còn không ngừng sôi trào kiếp vân cuối cùng không có có thành hình, dần dần tiêu tán ra, bách lý kiếp vân vừa tăng dần, tia sáng xuyên qua dần dần mỏng tầng mây nghiêng rơi xuống dưới, hình thành quang ảnh trụ trụ, như hư như ảo. Tiểu Hỏa ý niệm đầu tiên chính là tâm độn thuật, biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, giống như là vật nặng một chút đụng vào vách đá đồng dạng thanh âm, phanh. Tiểu Hỏa hiện ra thân hình, che mũi, cái kia đau đớn, nước mắt đều mau ra đây rồi. Quay đầu liền gặp bầy quỷ ảnh vây quanh tới. Xem ra đã sớm để phòng nàng chiêu này đâu. Sinh không thể luyến. Phía trước nhắc nhở nói cướp mây tạnh đầu mục kia phi thường gọn gàng dẫn dắt ra một sợi thường hình dáng pháp bảo, đưa nàng trói thật chặt, lại dán lên một tờ linh phù trấn trụ, mới chính thức nhẹ nhàng thở ra. Nếu không phải gặp được kiếp này mây, bọn họ còn không có thời gian bố trí ra cấm bay pháp trận. Rốt cục đem cái này khoai lang bỏng tay đuổi kịp. Tiểu Hỏa là thật gấp, không trách nàng lơ là bất cẩn, thực sự là địch quân quần thể ưu thế quá mức cường đại, xem ra hôm nay là tái kiếp khó tránh khỏi. Bất quá nàng là dễ dàng như vậy từ bỏ người sao? Phía trước càng tình huống nguy hiểm đều gặp được, a, nàng còn cũng không tin. Thánh nữ, ngươi yên tĩnh, đừng có lại dày vò, chúng ta cũng rất mệt mỏi. Đầu mục kia đầy đủ kiến thức Tiểu Hỏa khó chơi, giọng nói thường thường không gợn sóng, lại dẫn một chút mệt mỏi. Tiểu Hỏa tức giận không thôi, hoàn toàn không chịu tiếp nhận hiện thực, cái gì cầu thí thánh nữ, trên đời đâu còn có sẽ ép buộc người khác làm thánh nữ.